Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. Kiến trúc chiến. Bắc Kỳ, u hồn dãy núi ngoại vi. Thông thiên thi khí trụ dưới, đầy khắp núi đồi đều là sát ác bóng người, mà tại thi khí trụ nội bộ, một đầu sát ác quỷ tướng chính ngửa đầu thổ nạp lấy thi khí, không ngừng từ thu giữ gắng sức lượng. Lúc này mặt đất chấn động, vô số sát ác lập tức đem đầu chuyển hướng chấn động truyền đến phương hướng. Lít nhà lít nhít người chơi bóng người xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Khi nhìn đến thi khí trụ sau, các người chơi theo lấy Ngô Quốc Nhất lời nói ngừng lại rồi tiến lên bộ pháp. Lúc này tổng giọng nói Tần Đạo người chơi số lượng đạt đến kinh khủng 230 vạn người. Mà lần này tập thể xuất trình mục đích cũng chính là vì diệt trừ này nói Ly Minh Phủ gần nhất thi khí trụ, gần nhất các người chơi bị sát ác ngược không nhẹ. Có thể nói trong lòng đều kìm nén một luồng khí. Tại Ngô Quốc Nhất đám người chuẩn bị tập kết nhân thủ xuất trình thời điểm, bọn hắn cũng đều hưởng ứng hiệu triệu, chuẩn bị để sát ác xem bọn hắn Bắc Kỳ quân uy lực. Các huynh đệ, dựa theo trước đó quyết định phương thức tiến công, chiến sĩ chính diện, thích khách du tẩu chém giết tàn huyết sát ác, pháp sư hàng sau hỏa lực phát ra, cái khác đặc thù nghề nghiệp tìm kiếm mình đối ứng nghề nghiệp phân loại. Nhìn thấy đầy khắp núi, đồi sát ác đã bắt đầu điên cuồng vọt tới. Ngô Quốc Nhất giơ tay lên bên trong cự kiếm, bày trận, khiến cái này sát ác nhìn xem, ai mẹ nó mới thật sự là thiên tai. Giống, các người chơi cùng kêu lên gào thét, sau đó các pháp sư hướng phía trước tiến lên trước một bước. Bắt đầu tập thể triệu hoán âm binh. Lập tức lít nha lít nhít âm binh đại quân như mang mọc sau mưa vậy không ngừng từ bùn đất bên trong leo ra, ở người chơi đại quân trước đúc thành rồi một đầu xương binh phòng tuyến. Giết, theo lấy Ngô Quốc Nhất lời nói, những này âm binh tại các pháp sư thao túng xuống hướng lấy sát ác chạy đi. Mà phía sau chiến sĩ các người chơi cấp tốc cùng trên, theo sát khô lâu âm binh hướng phía trước chạy đi. Sát ác thiên tài cùng ngày thứ 4 tay bắt đầu rồi lần thứ nhất đại quy mô giao phong. Đại chiến bạo phát, va chạm trong nháy mắt. Hàng phía trước dùng làm pháo hôi khô lâu binh lập tức ngã xuống một mảng lớn. Nhưng mà mặt sau sớm đã xúc thế đợi phát các chiến sĩ lúc này đỉnh trên. Theo lấy Ngô Quốc Nhất chỉ huy đồng thời vung ra rồi một đạo nứt đất chém. Đỏ sóng năng lượng như là bỗng nhiên nhấc lên sóng lớn, đem xông vào trước nhất sắp xếp sát ác kích té bay ra ngoài. Nhưng mà các người chơi thế công còn chưa kết thúc, lúc này bầu trời bên trong bỗng nhiên hiện lên vô số thủy cầu dày đặc đập vào rồi bọn chúng ở giữa, lần nữa đập ngã một mảng lớn sát ác. Nhìn thấy phe mình tại giao chiến bên trong chiếm cứ thượng phong, các người chơi đều lộ ra thập phần hưng phấn, nhất là lần đầu tiên tham gia quy mô lớn chiến dịch người mới người chơi. Bọn hắn trước đó chỉ ở video trông được đã đến Bắc Kỳ quân xuất trình video chiến đấu, nhưng mà chân chính tham dự trong đó còn là lần đầu tiên. Giống, lúc này, núp ở thi khí trụ nội sát ác quỷ tướng phát ra gầm lên giận dữ. Lập tức thi khí trụ chấn động. Trên không lít nha lít nhít sát ác như hạt mưa vậy hướng lấy người chơi đại quân phía sau rơi xuống. Thấy cảnh này, Ngô Quốc Nhất biến sắc, vội vàng tại giọng nói Tần Đạo hô nói: "Thích khách lui lại thanh lý sát ác, pháp sư chú ý bảo vệ tốt chính mình." Đối mặt dày đặc rơi xuống sát ác, các pháp sư vội vàng bắt đầu tránh né. Có chút ngũ hành thuật sĩ nhìn thấy né tránh không được, trực tiếp mở ra vàng hình thái, mà thích khách người chơi cũng quả quyết nghe theo chỉ huy bắt đầu tuôn ra hướng về sau sắp xếp. Tại Ngô Quốc Nhất chỉ huy dưới, người chơi đại quân không ngừng điều chỉnh đối chiến phương thức. Tại đem hàng sau sát ác thanh lý sau, lần nữa bắt đầu tập kích chủ chiến dây. Lúc này, một đạo to lớn thân ảnh từ thi khí trụ nội xông ra, chạy về phía người chơi đại quân. Mọi người chú ý a, quỷ tướng cấp boss đến rồi. Đính trụ, oanh, sát ác quỷ tướng xuất hiện trong nháy mắt. Chiến sĩ người chơi tạo thành phòng tuyến liền bị xé mở rồi một đường vết rách. Lượng lớn người chơi tử vong. Bất quá các người chơi nhưng lại chưa kinh hoàng. Tập kết sau lại lần tuôn ra trên. Liền sát na quỷ tướng đỉnh phong thực lực đều vẫn lạc tại rồi bọn hắn trong tay. Một cái quỷ tướng sơ kỳ sát ác, bọn hắn lại có sợ gì? Lập tức dày đặc kỹ năng thế công tuôn hướng sát ác quỷ tướng. Vô số năng lượng đem nó triệt để bao vây, để hắn biến thành rồi một cái người ánh sáng. Tại loại này thế công dưới, sát ác quỷ tướng chống đỡ không đến 5 phút đồng hồ liền chật vật nhảy ra đám người. Lần nữa trở lại rồi thi khí trụ bên trong. Một màn này để các người chơi hưng phấn không thôi, nhưng chả không có chờ các người chơi vui vẻ mấy giây. Lại nhìn thấy sát ác quỷ tướng lần nữa từ thi khí trụ bên trong nhảy ra, hướng lấy bọn hắn đánh tới, mà lại khiến các người chơi cảm thấy kinh ngạc là sát ác quỷ tướng vết thương trên người vậy mà toàn bộ được chữa trị rồi. Phác, báo cáo lái về máu treo. Này đi vào hút hai cái liền khôi phục rồi. Báo cáo, hồi máu quá mạnh a. Cảm giác trước hết cho rơi đài thi khí chủ. Không phải không giết xong quái a, mà lại này sát ác quỷ tướng như thế nào không cách nào miểu sát nói. Chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Các người chơi nghị luận ầm ĩ đồng thời, lần nữa đem kỹ năng toàn bộ quăng về phía sát ác quỷ tướng. Mà sát ác quỷ tướng vẫn như cũ chống đỡ không có vài phút liền lần nữa bị đánh chạy. Đối mặt đánh vài phút liền chạy về thi khí trụ hồi máu sát ác quỷ tướng. Các người chơi đau đầu chí cực, cảm thấy đây cũng quá vô lại rồi. Lại một lần đem sát ác quỷ tướng giết trở lại thi khí trụ sau. Lần này sát ác quỷ tướng nhưng không có vội vã tiến công, mà là trốn ở thi khí trụ nội bắt đầu ngửa mặt lên trời gào thét. Các người chơi lập tức bắt lấy cơ hội này, đè ép sát ác từng bước một hướng thi khí trụ thối lui. Hiện tại bọn hắn rõ ràng, chỉ có phá hủy thi khí trụ mới có thể gãy mất sát ác quỷ tướng khôi phục nguyên. Dạng này ưu thế của bọn hắn mới có thể lần nữa thể hiện ra đến. Nhưng mà lúc này, bầu trời bên trong xẹt qua hai đạo màu đen sao băng, rơi vào rồi thi khí trụ bên cạnh, sau đó lại là hai đạo màu đen khói báo động phóng lên tận trời, tạo thành rồi thông thiên thi khí trụ. Ở người chơi nhóm kinh ngạc tầm mắt bên trong, vô số sát ác từ mặt khác hai đạo thi khí trụ chóp đỉnh rơi xuống. Mà lại có hai đầu ác quỷ đem bóng người từ thi khí trụ nội hiện lên. Móa, thấy cảnh này, Ngô Quốc Nhất cũng không nhịn được bảo nói tục rồi. Chiến lược của bọn hắn vốn là từng cái đánh tan, nhưng có vẻ như sát ác cũng không theo sáo lộ ra bài, làm bọn hắn xử trí không kịp đề phòng. Ba cái quỷ tướng sơ kỳ sát ác thêm lên số lượng đồng dạng vô cùng khổng lồ sát ác đại quân. Cái này khiến Ngô Quốc Nhất cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Nghĩ tới đây, Ngô Quốc Nhất biết rõ nhất định phải cải biến sách lược tác chiến rồi. Không phải so sánh với có được năng lực khôi phục sát ác quỷ tướng, các người chơi khẳng định là tiêu hao bất quá. Tất cả mọi người, thứ hai bộ tác chiến phương lược, kiến trúc chiến, nghe được Ngô Quốc Nhất mệnh lệnh, chiến sĩ các người chơi lần nữa hướng phía trước đỉnh trên. Mà pháp sư cùng thích khách người chơi toàn bộ đình chỉ rồi tiến công. Bắt đầu từ không gian bên trong móc ra gỗ đào phòng nhỏ, đem nó nhét vào rồi đất trên. Lập tức từng tòa gỗ đào phòng ở hậu phương hiện lên. Triệu hoán môn thần, theo lấy Ngô Quốc Nhất mệnh lệnh, từng đạo bóng mờ tại gỗ đào phòng trên không hiện lên. Mà các người chơi bóng người đồng thời hướng về sau thối lui. Chiến sĩ, thối lui đến nhà gỗ phía sau, cũng đem các ngươi gỗ đào phòng triệu hoán đi ra. Thu đến mệnh lệnh, các chiến sĩ cũng lúc này lùi lại, chiến tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Vô số sát ác gào thét hướng phía trước đánh tới. Nhưng mà môn thần tại thời khắc này lại khởi xướng rồi công kích. Từng khỏa to lớn năng lượng cầu bị ném ra, đem đến gần sát ác toàn bộ đánh bay ra ngoài. Mà lùi về sau chiến sĩ cũng lập tức bắt đầu triệu hoán gỗ đào phòng nhỏ, không ngừng mở rộng kiến trúc phòng ngự trận tuyến. Cái này là các người chơi đối kháng sát ác át chủ bài. Kiến trúc chiến, cái phương án này là tại thảo luận như thế nào đối kháng sát ác thời điểm. Một cái diễn đàn cao ngoạn nói ra, gỗ đào phòng nhỏ triệu hoán môn thần vốn là có khắc chế sát ác lực lượng. Đồng thời gỗ đào phòng nhỏ còn có phòng ngự sát ác cao độ bền. Nếu như lấy môn thần vì phòng ngự dây, lại thêm trên hàng sau người chơi phát ra, tuyệt đối có thể bộc phát ra uy lực cường đại. Tại thời khắc này, vị này cao ngoạn chiến thuật tại thực chiến ở bên trong lấy được rồi luận chứng. Vô số môn thần tướng dày đặc vọt tới sát ác ngăn cản tại rồi phòng tuyến bên ngoài. Đột tiến không được, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,